sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 2, tiến vào đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Nhiên gọi điện thoại cho nữ thần. Không gọi được, trực tiếp bị đối phương cho vào blacklist. Danh sách đen, bị chặn. Ngay cả quản lý của đối phương cũng làm thế với nàng. Tức quá, bị chặn thì phải làm sao? Chỉ có thể kiềm chế thôi. Đào Nhiên mặc áo choàng tắm, nằm trên sofa tư thế giống cát yêu than. Hai chân thon nhỏ trắng trẻo gác lên bàn. Mặt đập mặt nạ, tay cầm điện thoại lưới Weibo. Tư thế của cát yêu than đây. Lòng nàng còn nghĩ vị trí hội trưởng hậu viện hội của nàng vẫn còn. Không nghĩ đã bị xóa. Còn là nữ thần tự mình xóa. Bên dưới còn có lời giải thích tại sao xóa của nữ thần. Đào Nhiên, vợ thật là thù dai. Nàng không trêu chọc nổi. Nàng muốn dùng số điện thoại này gia nhập fan club cũng không được nữa. Lập tức Đào Nhiên ha ha cười nói. Số bị chặn, mình có thể dùng tài khoản phụ nha. Nghĩ tới đây, nàng đắc ý đăng ký tài khoản nhưng xin vẫn không được. Lý do, từ chối Đào Nhiên. What? Cái tài khoản phụ này nàng chưa từng nói cho ai. Những người này sao có thể thần thông quảng đại biết mà chặn. Sau đó nghĩ tới hình như từng cho nữ thần nhìn thấy tài khoản này. Nhất thời hối hận vô cùng. Tự vào xem tường Weibo. Những bài từng đăng trong tài khoản phụ này rất xấu hổ. Nhìn bên trong có cái nội dung. Giải thích 180 cách yêu. Đào Nhiên sợ hãi vội vàng xóa bài. Tài khoản chính không thể đăng. Tài khoản phụ cũng bị chặn. Đào Nhiên rốt cuộc chịu thua. Nữ thần ác quá. Nhưng mà em thích nha. Nói xong, Đào Nhiên hôn ảnh nữ thần hai cái. Điện thoại, Weibo đều không làm gì được. Vậy chỉ có thể chạm mặt trong đoàn phim. Tuy nàng là minh tinh hạng ba trong giới. Đóng phim truyền hình hay điện ảnh đều bị hack. Nhưng bất kể ra sao, có thân phận như này, nàng không tin mình không thể tiếp cận nữ thần. Nghĩ tới đây, Đào Nhiên có động lực trở lại. Bắt đầu gọi cho bạn tốt của nàng. Đồng Hòa, tiểu thiếu gia Đồng gia. Bên trên có một anh trai. Đồng gia là công ty truyền thông. Đối với mọi chuyện trong giới đều nắm bắt. Tiểu Đồng, hiện tại rảnh không? Đào Nhiên híp mắt cười nói. Đồng Hòa bên kia lập tức dùng mình một cái. Hơi sốt sắng. Nhiên tỷ, chị đừng có gọi em như thế. Chị gọi kiểu đó em thấy sợ hãi. Tôi ăn thịt cậu được chắc? Đào Nhiên trừng mắt. Ai biết được, Đồng Hòa nhỏ giọng nói. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt đối phương nhưng cậu biết lúc này Nhiên tỷ nhất định rất hung dữ. Đào Nhiên cắn răng, cậu vừa nói gì? Em nói Nhiên tỷ xinh đẹp động lòng người. Đồng Hòa lập tức đổi giọng khen. Được rồi, không cãi nhau với cậu. Đào Nhiên quay lại mục đích chính. Cậu rảnh không? Chị có việc cần nhờ. Nhiên tỷ có chuyện gì? Miễn là có thể giúp đỡ. Em nhất định sẽ lên núi đao xuống biển lửa. Được được, không cần cậu lên núi đao xuống biển lửa làm gì. Cậu giúp chị điều tra hành tung của vợ chị. Còn cả lịch trình làm việc của chị ấy nữa. Đào Nhiên ngồi khoanh chân trên sofa nói. Ủa, sao chị không tự hỏi chị ấy? Đồng Hòa nghi hoặc, hỏi được chị nhờ cậu làm cái gì? Tuy chuyện nàng kết hôn với nữ thần bạn bè đều biết. Chuyện hai người ly hôn lại chưa nói cho ai. Hơn nữa nàng cũng không muốn nói. Nếu lộ ra, nữ thần nhất định sẽ có thật nhiều người theo đuổi. Được rồi, sớm mai sẽ nói cho chị. Đồng Hòa chỉ có thể đồng ý, cảm ơn. Mời cậu ăn cơm sau nhá. Đào Nhiên nói xong cúp máy. Mặt nạ cũng đắp xong. Nàng bỏ mặt nạ ra. Đi rửa mặt, bôi kem dưỡng da. Chỉ cần biết lịch trình của nữ thần. Nàng có thể nhờ vào quan hệ đi vào. Đến lúc đó nàng không tin nữ thần sẽ không đóng phim chỉ vì có nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đào Nhiên nhận được tài liệu mà nàng cần từ Đồng Hòa. Nàng trực tiếp in ra, nghiêm túc nghiên cứu từng cái một. Hai ngày trước nhận bộ phim dung hợp do Trương Lam đạo diễn. Hiện nay Diệp Trân là nữ chính, vẫn đang tìm người đóng nữ thứ. Đọc đến đây, Đào Nhiên dừng lại. Cắn đầu bút nheo mắt lại mỉm cười. Lẩm bẩm nói. Nữ thứ A, có thể thử. Nàng tiếp tục nhìn xuống. Lịch trình của nữ thần có một ít làm đại ngôn cho các thương hiệu. Mấy cái này Đào Nhiên sẽ không tham gia góp vui. Vẫn nên để nữ thần nhà nàng làm nhân vật chính duy nhất là được rồi. Bộ dung hợp này sao giống phim bách hợp thế nhỉ? Đào Nhiên lúc này mới phản ứng. Hơn nữa không chỉ có bách hợp. Vẫn là một bộ phim được chú ý rất nhiều. Bộ phim này không chỉ hot mà còn trở thành kinh điển. Phải rồi. Hình như Diệp Trân và nữ thứ nhờ bộ phim này mà quen biết. Sau đó mấy năm sau từ từ ở cùng nhau. Nghĩ tới đây Đào Nhiên lập tức lên đường. Nàng nhất định phải cướp được vai nữ thứ. Không nói chỉ vì muốn tiếp cận nữ thần. Mặt khác người đóng nữ thứ đời trước chính là một cái uy hiếp lớn với nàng. Hơn nữa có cảnh giường chiếu với nữ thần. Thân thể của nữ thần nàng sao có khả năng cho phép người khác đụng chạm. Đào Nhiên càng nghĩ càng ghen. Thế là nàng vội vàng chạy tới nơi casting. Lúc đến đoàn phim, nàng nhìn thấy một đám người đứng ở ngoài cửa. Phỏng chừng là diễn viên quần chúng. Những người kia nhìn thấy có người đến liền quay lại. Rõ ràng nhận ra Đào Nhiên. Có người còn muốn tiến lên nói chuyện với nàng. Dù sao leo lên Đào Nhiên. Đóng diễn viên quần chúng tính gì. Có thể lấy một hai vai diễn phụ cũng được nữa là. Nhưng Đào Nhiên đã sớm không còn là Đào Nhiên của trước đây. Coi như là Đào Nhiên trước đây cũng sẽ không cứ nhìn thấy ai liền nhét người đó vào đoàn phim. Mà người ngoài nghe được rằng leo lên người nàng có thể ung dung tiến vào đoàn phim cũng chỉ là từ một ô long. Cụ thể ô long như nào? Đào Nhiên cũng quên. Mà cái ô long này nghe sai đồn bậy. Dần bị phóng đại. Thế là Đào Nhiên lại bị mọi người nhòm ngó hơn chút. Ô long, rồng đen, nhưng mình tìm mãi xem. Ô long, này có nghĩa bóng gì không mà không thấy nên đành để nguyên. Coi như hiểu thành người tung tin đồn đi vậy. Nhiên tỷ, lúc này nhà sản xuất bộ phim Lưu Sơn mới từ trên xe bước xuống. Liếc mắt thấy Đào Nhiên bị ngăn lại trước cửa. Hắn lập tức tươi cười chào hỏi. Nhiên tỷ, sao chị lại ở đây? Nhà sản xuất đang đau đầu vì vấn đề tài chính. Hắn đã đến vài công ty nhưng cũng không ai nhận đầu tư. Đang lo lắng liền nhìn thấy Đào Nhiên. Hắn đương nhiên không ức chế được hưng phấn. Đào Nhiên là thiên kim tập đoàn giải trí Đào Thị. Có đầu tư vào phim truyền hình lẫn phim điện ảnh. Chỉ cần nàng coi trọng một bộ phim. Nàng sẽ không chút do dự đầu tư vào. Thế nên, nhà sản xuất nhìn thấy nàng như thấy khối thịt to thơm ngát. Đoàn phim còn thiếu người không vậy? Đào Nhiên xoay người nhìn hắn. Lưu Sơn sửng sốt một chút. Lập tức hiểu ngay. Lôi kéo Đào Nhiên sang một bên. Thì thầm, Nhiên tỷ là muốn đưa tiểu tình nhân nào vào sao? Thái độ này làm Đào Nhiên dở khóc dở cười. Thực sự là lời đồn đáng sợ. Nàng thanh danh liền bại hoại vậy sao? Không trách được nữ thần không chút lưu tình ly hôn. Đổi là nàng. Nàng cũng sẽ không ở cùng một chỗ với cái đại phế vật chỉ được cái nhiều tiền như này. Tuy rằng đại phế vật là bản thân nàng. Chính tôi nha. Đào Nhiên không phí lời với hắn. Trực tiếp nói thẳng. Chị. Lưu Sơn rõ ràng ngạc nhiên. Lập tức nhận ra ánh mắt khó chịu của Đào Nhiên lại cười nói. Là chị càng tốt. Chúng ta xác thực còn thiếu mấy người. Nữ thứ có ai nhận chưa? Đào Nhiên không chút khách khí hỏi. Sản xuất Lưu lần này biết Đào Nhiên đã chuẩn bị mới đến. Cũng không giả vờ ngớ ngẩn. Vội vàng nói. Trương Đạo vẫn đang tìm. Trước đó có mấy người nhưng vẫn chưa ưng. Tôi đến thử xem đi. Đào Nhiên tự tin nói. Ngày hôm nay Đào Tiểu Thư rất quả quyết khiến cho sản xuất Lưu có chút bất ngờ. Nhưng hắn cũng không dài dòng. Trực tiếp đưa nàng vào trong. Phế vật chỉ được cái nhiều tiền mình nghe mà đau lòng hự hự nhân ra còn không có tiền. Cách Trương.